Biết tin mà Viên Cương mang đi rất tuyệt mật, lập tức hỏi, đạo gia, ngươi không tin tưởng ta. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Có một số việc, bây giờ ngươi có biết cũng không có tác dụng. Ngươi biết càng ít lại càng tốt, biết càng nhiều, dễ dàng khiến ta phân tâm hơn. Khi cần cho ngươi biết, tất nhiên sẽ để ngươi biết, chẳng có liên quan gì đến việc có tin tưởng ngươi hay không. Chuyện mà Cao Kiến Thành nói, thật sự không thể xem thường. Ngưu Hữu Đạo sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết. Quảng Phương Nghi biểu môi, nói cho cùng cũng là không tin tưởng ta thôi. Dựa vào cái gì, có một số chuyện hầu tử được biết mà ta lại không thể biết. Đúng, càng ít người biết càng tốt cũng không sai. Về sau ta vất vả chút, để có mặt mũi như hầu tử. Ngưu Hữu Đạo nói, được rồi, ta cho các người một cơ hội công bằng, đơn giản chỉ là khảo nghiệm thôi. Ai làm được, về sau giao cho người đó chủ trì. Quảng Phương Nghi mở to mắt, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Hố phân. Ngưu Hữu Đạo nói, ai có thể nhảy vào bên trong ở một ngày, về sau sẽ do người đó chủ trì. Quảng Phương Nghi rung lên. Bà ta không bao giờ làm mấy cái chuyện buồn nôn như thế, xì một tiếng, biến thái. Hắn ta chính là biến thái như thế. Ngưu Hữu Đạo xích lại gần mặt Quảng Phương Nghi, hắn ta có thể nhặt đồ rơi trong hố phân lên ăn, ví dụ như lá thư vừa rồi, ngươi làm được không? Nghe ý trong lời nói của Ngưu Hữu Đạo, dường như Viên Cương đã từng làm qua việc này, Quảng Phương Nghi lập tức buồn nôn quá mức, giống như miệng của Ngưu Hữu Đạo cũng có thể nhả ra phân, bất mãn nói, ta là phụ nữ, hắn ta là đàn ông, so sánh với nhau chẳng công bằng gì cả. Tại sao ngươi không bảo hắn ta so sinh con với phụ nữ đi? Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, chịu không được biểu hiện của người phụ nữ này. Lúc thì nói nam nữ bình đẳng, lúc thì nói mình là phụ nữ. Trái phải gì cũng muốn mình có lý, thật ra chính là không nói đạo lý, một mình ngươi có thể sinh con không? Quảng Phương Nghi trừng mắt, nói nhảm. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi tìm đàn ông để hỗ trợ sinh con, hắn ta tìm phụ nữ để hỗ trợ sinh con, không được sao? Điều kiện như nhau, một năm ngươi chỉ sinh được một đứa. Nhưng một năm hắn có thể sinh đến 100 đứa, ngươi lấy cái gì mà so? Quảng Phương Nghi nhất thời không kịp phản ứng Ngưu Hữu Đạo có ý gì, chờ đến khi phản ứng kịp, bà ta im bặt, phát hiện mình rất khó mà cãi lý trước mặt người này, chỉ biết ném lại một câu, vô sĩ. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, chợt ngẩng đầu lên không trung, chỉ thấy một con phi cầm từ đằng xa bay đến. Người đến không phải ai khác, chính là trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiền Sơn. Hoàng Liệt cũng biết tuân theo quy củ. Cũng không tự tiện xâm nhập Mao Lư Sơn Trang, trước báo một tiếng ngoài cổng. Sau khi biết là Hoàng Liệt đến, Ngưu Hữu Đạo tất nhiên cho mời, đồng thời tự mình ra nghênh đón, nhưng đã bảo thủ vệ canh cửa gọi Đoạn Hổ đến trước, thì thầm vài câu vào tai Đoạn Hổ, sau đó Đoạn Hổ gật đầu rời đi. Nhận được sự cho phép, đám người Hoàng Liệt điều khiển phi cầm từ cổng bay lên, rơi xuống bên ngoài Mao Lư Sơn Trang. Có ba người đến, Hoàng Liệt, một trưởng lão và một đệ tử. Chủ khách không tránh khỏi chào hỏi nhau vài câu. Hoàng Liệt cười rất tươi, lo lắng trước đó không phát sinh, lại còn có được lợi ích từ ba quận, thuận lợi thuộc về Đại Thiền Sơn. Ngưu Hữu Đạo không nhúng tay vào, sao có thể không cao hứng chứ? Ngưu Hữu Đạo mời vào trong, Hoàng Liệt để hai người đi cùng vào trong trước, còn ông ta thì mời Ngưu Hữu Đạo ra bên ngoài sơn trang một chút. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ đồng ý, cùng với Hoàng Liệt dạo bước ngắm cảnh. Không có người ngoài. Ngưu Hữu Đạo vào thẳng chuyện chính, Hoàng trưởng môn đến đây có việc gì không? Hoàng Liệt không cười nữa, thở dài, còn có thể là chuyện gì? Nước Yến loạn thù trong giặc ngoài, biên giới đang bấp bênh, chẳng lẽ lão đệ không lo lắng chút nào sao? Sao chỉ có mình hắn lo lắng? Chỉ sợ toàn bộ môn phái tu hành của nước Yến, bao gồm luôn cả ba đại phái, không có ai là không lo lắng cho thế cục. Ngưu Hữu Đạo vừa đi vừa nói, lo lắng thì có ích gì chứ? Ngay cả nội bộ nước Yến, chúng ta cũng khó mà giải quyết, huống chi là đối mặt với sự tham gia của các nước cường thế. Việc này không phải lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản. Trời có sập xuống thì có núi cao đỡ lấy. Ba đại phái đứng mũi chịu sào, trước hết cứ để bọn họ ứng đối, còn chúng ta đứng nhìn rồi tính sau. Hắn không nói rõ mưu đồ của Đồng Mạch với Nam Châu. Hoàng Liệt nói, nước Yến sụp đổ, chúng ta sao có quả ngon để mà ăn. Cường quyền chư hầu sao có thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta tiếp tục chiếm lợi ích một phương chứ? Đương nhiên, lão đệ thì khác. Bây giờ xem ra, vẫn là ánh mắt của lão đệ lâu dài. Ngươi không cần địa bàn, cũng không cần dựa vào lợi ích của địa bàn để nuôi sống nhiều người.